Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399. Chương 1399. Gặp lại tiệm mì. Mặc kệ là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, Germany, Italy, những thứ này Tây phương đại quốc, vẫn là Hàn Quốc, Nhật Bản cũng hoặc là nước Nga, những thứ này cùng Hoa Hạ liền nhau quốc gia. Đều tại oanh oanh liệt liệt đưa tin phái đoàn nhóm Hoa Hạ hành trình. Bọn họ trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, tất cả đều một năm một mười báo cáo ra. Trong lúc nhất thời, trước tới Hoa Hạ du lịch người nối liền không dứt, mà bọn họ mục tiêu cũng chỉ có một cái, không có đi hắn thành thị. Cơ hồ tất cả đều là thẳng đến Hoa Hạ kinh thành mà đến. Tới kinh thành về sau, bọn họ đặt trước hào tửu cửa hàng về sau, sau đó vung ra chân thì hướng kinh thành tứ tiểu chạy. Bọn họ vào không được trường học, dù là chỉ là có thể xa nhìn lên một cái, cũng liền vừa lòng thỏa ý. Vốn là kinh thành giao thông thì không hề tốt đẹp gì, cho tới bây giờ càng là chắn thêm chặn, một ngày 24 giờ chặn. Cái này khiến kinh thành người địa phương hoặc là ở kinh thành đám người oán thầm không thôi. Những người nước ngoài này đầu đều rút đi. Hoa Hạ kinh thành có cái gì tốt đến mức để bọn hắn điên cuồng đến loại trình độ này? Kinh thành tứ tiểu thành toàn thế giới người nhiệt nghị từ. Dù sao, nhà ai còn không có đứa bé? Ai không muốn để hài tử từ nhỏ đã tiếp nhận tốt nhất giáo dục? Mà kinh thành tứ tiểu lộ ra lại chính là thích hợp nhất, có thể nhất để bọn hắn hài lòng trường học. Lâm Thành Phi truy tra thời gian rất lâu, đều không tìm được thuốc nổ sự kiện hậu trường sai xử người. Giống như cái kia họ Hàn gia hỏa biến mất về sau, chỗ có manh mối đều đi theo biến mất một dạng. Đối điểm này, Tô Ngữ rất tức giận. Hắn tuyệt đến không mặt mũi gặp Lâm Thành Phi, cho nên càng thêm chăm chỉ tiếp tục đuổi tra, tranh thủ sớm ngày tìm tới manh mối, cho lão đại một cái công đạo. Lâm Thành Phi ngược lại là rất chờ mong giả thiên linh lung cùng họ Hàn lại xuất hiện một lần. Nói như vậy, hắn liền có thể thí nghiệm một chút, chính mình suy đoán đến cùng là thật hay không. Tối hôm đó, Lâm Thành Phi thương lượng với lão Vương ra một chút, chuẩn bị lại nhiều mở mấy nhà trường học. Trước mắt bốn tiểu ảnh hưởng lực đã đạt tới lớn nhất. Nếu như vào lúc này quảng bá Lâm Thành Phi loại này phương thức giáo dục, gặp phải mâu thuẫn hẳn là sẽ gấu nhiều. Theo lão Vương ra trong nhà sau khi rời đi, Lâm Thành Phi hướng mình biệt thự bước đi. Thế nhưng là mới vừa tới đến biệt thự chỗ đầu kia đường phố, đã thấy một nữ nhân tựa ở một chiếc xe một bên. Hoa Giao, rất lâu không thấy Hoa Giao. Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian này xác thực không sao cả gặp qua Hoa Giao. Hoa Ẩn ngược lại là thỉnh thoảng liền đến tìm hắn. Nhìn đến Lâm Thành Phi xe dần dần ở trước mắt dừng lại, Hoa Giao lộ ra vẻ tươi cười. Cùng đi đi. Tốt. Lâm Thành Phi rất sung sướng đáp ứng nói. Sau đó theo trên xe nhảy xuống, giống như Hoa Giao, đem xe ném ở ven đường. Hai người sóng vai tại người này khói không thế nào cường thịnh đường đi bên trong đi tới. Ta nghe nói một việc. Hoa Giao vừa đi, một bên quay đầu hỏi Lâm Thành Phi. Người biết bay, là thật sao? Hoa Cẩn nói cho ngươi. Lâm Thành Phi hỏi, ta liền biết, nhà đầu này miệng bên trong tuyệt đối cái gì đều giấu không được. Chúng ta thế nhưng là thân tỉ muội a, nàng tại sao phải gạt ta? Hoa Giao vừa cười vừa nói. Ai? Lâm Thành Phi giả vờ giả vịt thán giọng nói. Mang ta bay một lần a. Hoa Giao nói ra. A. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Làm sao? Không nguyện ý a? Chẳng biết tại sao, hôm nay Hoa Giao xem ra lại có mấy phần dí dỏm. Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy Hoa Ẩn đưa ra dạng này yêu cầu coi như bình thường. Đến mức ngươi mà, Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, giống như không phù hợp ngươi tính cách, ngươi đều sẽ biến. Hoa Dao nói ra, huống chi, hiện tại ta, sớm đã không lúc trước ta. Lời này cũng không tệ. Trước kia nàng, chỉ có thể ở buổi tối xuất hiện. Tính cách đương nhiên ngột ngạt một số. Bây giờ lại là rốt cục có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Sáng sủa một số cũng thuộc về bình thường. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, a, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu? Thì tại kinh thành tùy tiện đi loanh quanh. Hoa Dao nói ra, ta còn chưa bao giờ trên không trung tự do tự tại nhìn qua kinh thành bộ dáng đây. Lâm Thành Phi, đối nàng cười một tiếng, thân hình nhất động, vừa sải bước ra, một giây sau, đã mang theo Hoa Dao xuất hiện tại không trung. Siêu, trên không trung cuồng bay. A, Hoa Dao kinh thanh kêu đi ra. Ngươi chậm một chút, ta sợ độ cao ao. Lâm Thành Phi kém chút thổ huyết. Đại tiểu thư, đã sợ độ cao, ngươi còn nhất định phải bay cái gì bay a? Lâm Thành Phi chỉ có thể hạ thấp độ cao, chỉ có thể 30 tầng cao ốc cao như vậy, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước. Cứ như vậy, mang theo Hoa Dao, tại kinh thành chuyển hai vòng, nhìn lấy Hoa Dao sắc mặt tái nhợt, đã ẩn ẩn có mấy phần muốn nôn mửa cảm giác về sau. Hắn mới lên tiếng, chúng ta đi xuống đi. Tốt, Hoa Dao gật gật đầu. Sau khi rơi xuống đất, lại không phải lúc trước đầu kia trên đường, mà chính là một cái xem ra có chút lạ lẫm trong hẻm nhỏ. Lâm Thành Phi rơi xuống đất thời điểm, cũng không có cố ý tìm rớt xuống đất điểm. Cho nên, hai người bây giờ lại rất khổ cực, cùng một chỗ lạc đường. Hoa Dao bất đắc dĩ phỉnh cái trán, sớm biết lời nói, vừa mới thì không hạ. Không hạ, ngươi còn không phải ngất đi à? Hoa Dao đỏ mặt, nhìn qua có chút xấu hổ. Bất quá, hai người cũng đều không phải là rất gấp. Tại cái này yên tĩnh địa phương, dường như trong lòng cũng phá lệ yên tĩnh. Đi tới, cướp một chỗ ngoặt về sau. Trước mắt hoàn cảnh dần dần có chút quen thuộc. Ta thế nào cảm giác giống như tới qua nơi này? Hoa Dao buồn bực nói ra. Chúng ta cũng là tới qua a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nhìn đến phía trước cái kia tấm bảng không? Chúng ta còn tại cái kia cùng một chỗ ăn rồi mặt đây. Kiểu nói này, Hoa Dao cũng nhớ tới. Bọn họ xác thực ở chỗ này ăn rồi mặt. Đó là một cái rất đặc thù tiệm mì. Không cầu lợi nhuận, chỉ là vì bên ngoài lưu manh. Ăn không nổi một tô mì người một phần miễn phí mặt. Lúc đó Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao xúc động đều rất sâu. Chỉ là vẫn luôn không có thời gian lần nữa đến một chuyến. Không nghĩ tới, hôm nay chó ngáp phải ruồi. Lại đi tới nơi này, đi ăn tô mì à. Hoa Dao đề nghị, cái này tiệm mì tuy nhiên nhỏ, nhưng là, một lần kia, lại là ta ăn rồi món ngon nhất mặt. Tốt, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Rất nhanh, hai người lại lần nữa đi vào tiệm mì trước. Đi vào về sau, phát hiện trong quán người cũng không phải là rất nhiều. Bên trong chỉ có trong góc ngồi vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Ăn như hổ đói ăn trên mặt bàn tô mì. Cái kia gọi Tiểu Long chủ cửa hàng. Ngồi tại một cái bàn trước, giống như ngay tại chơi điện thoại di động. Lão bản, còn có mặt sao? Lâm Thành Phi hỏi một câu. Là ngài hai vị a. Tiểu Long nghe được thanh âm, vội vàng lưu loát đưa di động thu thập. Đối với Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao nói ra, thời gian rất lâu không có xem lại các ngươi. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta? Đến ta trong tiệm người, có rất ít các ngươi hai vị dạng này khí độ. Huống chi, lần trước các ngươi trả giúp ta một đại ân. Ta sao có thể không nhớ rõ? Tiểu Long nhiệt tình chào mời. Các ngươi ngồi trước, ta cái này sẽ vì các ngươi nấu bát mì. Nói xong, hắn liền trực tiếp chạy vào nhà bếp, mở ra lửa. Chỉ chốc lát sau, liền nghe đến bên trong khí thế ngất trời bận rộn âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.